Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3985, ta nói muốn làm ngươi, liền nhất định sẽ làm ngươi. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn kêu giá, triệt để choáng váng hết thảy yêu ma nếu như nói, còn có không có bị kinh ngạc đến ngây người người, cái kia chính là trong rạp những thứ này yêu hoàn toàn chính xác đều là người, ngoại trừ chính hằng cái này yêu ma. Tổ thần đại nhân, nên tiếp tục đấu giá. Ta đã ra giá 1000 ức. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, nhắc nhở Chính Tú Tầm. Chính Tú Tầm trao mày, hắn dĩ nhiên biết nên tiếp lấy đấu giá, có thể loại tình huống này. Còn khiến cho hắn làm sao tiến hành xuống dưới. Nghiệm tư, Trung Lân cực kỳ âm trầm nói. Tổ thần đại nhân, ngài trước đó cũng nhìn thấy, hắn đã không có bất luận cái gì dư lực lại tiến hành cạnh tranh. Vãn bối muốn hắn tiến hành nghiệm tư, đây không phải cái gì quá phận yêu cầu a. Chính Tú Tầm không khỏi nhìn về phía Chính Hằng, mong muốn theo hắn mặt của con trai bên trên nhìn ra chút gì. Nhưng mà, Chính Hằng lại là cúi đầu, hai cánh tay không ngừng vung lên, thoạt nhìn vô cùng bề bộn, cũng không biết đang kiếm chút gì. Cái đồ đần độn này, thật sự là đem ta ám ảnh thành mặt mũi, đều bị mất hết. Chính Tú Tầm trong lòng thầm mắng, dưới cơn nóng giận, liền nói ngay. Tốt, vậy liền nghiệm tư, người tới, đi xem một chút. Không cần, Tô Hàn cắt ngang Chính Tú Tầm, theo Chính Hằng trong tay tiếp nhận một tấm thần huyết tinh tạp, chợt lớn buổi diễn bày tại hết thảy yêu ma trước mắt. Căn bản không cần nhìn kỹ, 1000 ức con số, rõ ràng tiến vào giữa tầm mắt, không có đinh một chút lầm lỗi. Liền là 1000 ức, cái gì, cái này sao có thể, tà thiên, hắn thế mà còn có 1000 ức thần huyết thạch. Thần huyết tinh tạp bên trên con số không làm được giả a, hắn thật còn có 1000 ức. Phòng bán đấu giá tại lúc này trực tiếp sôi trào, Trung Lân thân thể càng là hung hăng chấn động, mơ hồ trong đó cảm thấy ít hầu phát ngọt, có loại muốn trào máu xúc động. Đều thấy được a, vậy bổn điện liền thu hồi lại. Tô Hàn đem thần huyết tinh tạp thu về, người đang chơi ta, Trung Lân lửa giận thao thiên, người suy nghĩ nhiều, Tô Hàn nói, cái kia Vực Xuân cũng là đứng lên, chống liếc trong mắt nói. Chúng ta trước đó nhìn rõ ràng. Ngươi thần huyết tinh tạp bên trên, rõ ràng một viên thần huyết thạch cũng không có. Đây không phải chơi chúng ta, lại là cái gì? Này tờ không có tiền, bản điện chẳng lẽ liền không có một cái khác tờ sao? Thật sự là ngu xuẩn a, cùng tên của ngươi giống như đúc. Tô Hàn cầm trong tay hai tấm thần huyết tinh tạp, một tấm hoàn toàn chính xác không có thần huyết thạch, mặt khác một tấm, lại là rõ ràng viết 1000 ức. Huống hồ, ngươi lại có tư cách gì? Đáng giá bản điện tới chơi ngươi. Bằng ngươi như thế xuẩn, vẫn là bằng ngươi lớn lên xấu, hay hoặc là nói, bằng ngươi mắt mù, đầu óc không tốt. Thảo, Vực Xuân chán nổi gân xanh, kém chút tức điên. Làm thánh tộc dòng dõi, hắn theo xuất sinh đến nay, còn chưa bao giờ nhận qua như thế khuất nhục. Nhưng mà, hắn không có biện pháp nào. Hàm Bi, Bối Ly chờ thiên kiêu, cùng Tô Hàn cừu hận còn thấp. Giờ phút này đều là thức thời ngậm miệng lại. Bọn hắn đến bây giờ mới hoàn toàn hiểu rõ, vị này huyết phong điện hạ, cũng không phải thật sự ngốc. Trong phòng bán đấu giá hết thảy yêu ma, đều bị bày một đạo, thậm chí bao gồm Chính Tú Tầm ở bên trong. Muốn thật cần phải nói người nào ngốc, cái kia chính là hết thảy yêu ma. Được, tốt, Lùng Lân sắc mặt tái xanh, tức đến run rẩy cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ uy hiếp gì lời nói, tại lúc này nói ra, đều chỉ có thể thể hiện ra, hắn bị trêu đùa càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, hắn trực tiếp ngồi xuống lại, mà Tô Hàn nơi này, lại là lộ ra đạt được nụ cười. Ánh mắt của hắn lấp lánh, giơ ngón tay lên, lần nữa chỉ hướng Trung Lân. Bản điện nói qua muốn làm ngươi, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Nghe thấy lời ấy, giữa sân rất nhiều yêu ma trong lòng tất cả đều nhảy một cái. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vị này huyết phong điện hạ, trước đó biểu hiện ra hết thảy, đều là tại vì thế khắc làm chăn đệm a, không còn có yêu ma dám mỉa mai Tô Hàn, bởi vì bọn họ khuôn mặt, đều đã bị phiến sưng lên. Làm ta, Trung Lân trong mắt phun lửa, lại là kiệt lực áp chế, điểm nhiên nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi không phải còn có 1000 ức sao, vậy bổn điện nếu là tái xuất 1.010 ức, ngươi lại có thể thế nào? Ta đây liền ra 1.020 ức, Tô Hàn nhún vai, đánh rắm, người căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Trung Lân trên thân khí tức phát ra, mơ hồ có loại muốn bắn nổ xu thế. Nhiều hơn 2 tỷ mà thôi, cũng không cần phải nghiệm tư đi. Chính Hằng đều có thể cấp cho bản điện, Tô Hàn thản nhiên nói, việc này hoàn toàn chính xác, 2 tỷ thần huyết thạch, còn chưa tới nghiệm tư tất yếu. Chính Tú Tầm gật đầu, Tô Hàn trình diễn kinh thiên đảo ngược, khiến cho hắn trong lòng cũng là hưng phấn kích động không được. 110 tỷ, Trung Lân lần nữa kêu giá, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Này 10 bộ cổ yêu thi cốt, bản điện tình thế bắt buộc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền. 120 tỷ, Tô Hàn thản nhiên nói, 1.300, Trung Lân tính phản xạ liền muốn mở miệng, nhưng sau khi nói đến đây, hắn lại hơi hơi dừng lại. Sau một lát, hắn lần nữa ngẩng đầu, lớn tiếng nói. 150 tỷ, nghiệm tư, Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, chỉ Trung Lân nói. 150 tỷ cũng không phải cái số lượng nhỏ, còn mời tổ thần đại nhân hạ lệnh, nhất định phải đối với hắn nghiệm tư. Chính Tú Tầm sửng sốt một chút, mặt khác yêu ma cũng đều là ngẩn người. Nghiệm tư, đường đường thần giới thiên kiêu số 1, có cửu U Thành làm thế lực sau lưng, còn cần nghiệm tư. Rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại, lấy đạo của người, trả lại cho người A, ai cũng biết Trung Lân không có khả năng nói bậy. Cửu U Thành cũng thực sự có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy tới. Có thể giá cả cỡ này, cũng đích thật là sớm liền đã đạt đến nghiệm tư phạm trù. Huyết Phong đây là biết rõ hắn có thể nghiệm tư thành công, vẫn còn hết lần này tới lần khác như thế yêu cầu, chính là. Vì làm hắn a, khục khục, chính Tú Tầm ho nhẹ một tiếng, nói. Huyết Phong điện hạ yêu cầu cũng không tính vô lý, sớm tại trục tỷ thần huyết thạch thời điểm, nên tiến hành nghiệm tư. Cho tới bây giờ mới thôi, đã đạt đến 150 tỷ trình độ, nghiệm tư cũng là bình thường. Đúng thôi, Tô Hàn cười tủm tỉm nói, dù sao, bản điện đều đã nghiệm tư 2 lần, không phải sao? Trung Lân không nói 2 lời, từ phía sau một người đàn ông tuổi trung niên trong tay nhận lấy một tấm thần huyết tinh tạp, phía trên con số, nhưng tất cả yêu ma đều có thể thấy. 500 tỷ, này loại khổng lồ con số, khiếp sợ hết thảy yêu ma. Để bọn hắn hít một hơi thật sâu. Rõ ràng, Trung Lân không có Tô Hàn nhiều như vậy méo mó đạo đạo, gần như là đem cửu U Thành mang tới hết thảy tiền, đều đem ra. Xem xong chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lân đem thần huyết tinh tạp lại thu về. Được rồi, nghiệm tư hoàn tất, tiếp tục đấu giá đi. Tô Hàn nhún vai, đến ngươi, Trung Lân cả giận nói. Há, đến ta a. Tô Hàn lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Vậy liền, 2.000 ức như thế nào? Oanh, Trung Lân phổi kém chút nổ tung. Ta chơi ngươi nương, ngươi cái cầu tạp toái. Muốn đập liền đập, không đập liền lăn. Đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.